Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tưởng Vũ Phàm càng không chịu nói, thì Dương Tử My càng cảm thấy hứng thú với người khách bên Túy Nguyệt Hiên. Cô rất muốn biết người khách bên trong là ai, xem thử người đó có quan hệ gì với Long Trục Thiên hay không. Dương Tử My lấy cớ đứng lên. Tưởng thiếu gia, thật là ngại quá, tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút. Tưởng Vũ Phàm sảng khoái đồng ý. Được, tôi sẽ chở cô. Dương Tử My ra ngoài thì càng đúng với mong muốn của anh ta. Anh ta muốn nhân cơ hội này để hỏi chuyện đám người Tuyết Hồ. Anh ta muốn biết thân phận của Dương Tử My và cô đến từ nơi nào. Dương Tử My đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô tìm một phục vụ hỏi vị trí của phòng Túy Nguyệt Viên. Túy Nguyệt Hiền nằm ở chỗ cuối dãy phòng VIP. Cô đứng ở cửa chờ hai phục vụ mặc đồ hán, trang điểm thành điêu thuyền, dung mạo lại xinh đẹp tới mức khiến cho người khác phải động lòng. Bề ngoài của họ hơn người bên Âm Hòa Hiền một chút. Dương Tử My thật sự không biết nhà hàng Vân Lai này từ nơi nào kiếm được những người đẹp như thế để phục vụ nữa. Chưa nói tới mùi vị món ăn như thế nào, nhưng chỉ với cách trang trí đặc biệt và phục vụ xinh đẹp như thế, thì người ta sẽ cảm thấy tiêu tiền ở nơi này là đáng giá. Nhìn thấy Dương Tử My đang đứng ở cửa, một phục vụ tiến lên lễ phép hỏi thăm. Xin hỏi cô tìm ai ạ? Giọng nói của người phục vụ này cực kỳ êm tai, giống như chim hoàng oanh bay ra khỏi cốc vậy. Người nghe cảm thấy lỗ tai mình cũng mềm mại hơn. Dương Tử My chớp mắt nói dối. Hình như người khách bên trong là người quen của tôi muốn tiến vào chào một tiếng. Trên mặt của người phục vụ xuất hiện sự khó xử. Xin lỗi tiểu thư, khách bên trong đã dặn dò trước là không muốn để bất kỳ ai quấy rầy vị khách đó dùng cơm rồi ạ. Nếu tiểu thư có quen biết người trong phòng, thì mong tiểu thư hãy gọi điện trước cho khách hàng bên trong một tiếng đi ạ. Nếu người đó đồng ý, tôi sẽ để cho tiểu thư tiến vào. Thế có được không ạ? Thấy tình hình như vậy, Dương Tử My cũng lười nói thêm. Ngón tay của cô bắn ra khí âm sát, khiến hai người phục vụ tạm thời trong trạng thái mơ màng. Sau đó, cô tự đẩy cửa bên trong ra. Bên trong được trang trí cực kỳ đẹp đẽ, tạo cảm giác xuyên không tới cổ đại, cho người ta bước vào. Cô chỉ thấy có một người đàn ông đang uống rượu trên bàn ăn. Người này quay lưng về phía cô. Người này đang ngắm ánh trăng do hiệu ứng máy tính tạo ra trên cửa sổ. Dáng của người này không giống Long Trục Thiên. Hơn nữa, người này còn có mái tóc màu vàng hạt rẻ đặc trưng của người phương Tây, trông rất mê ly. Dương Tử My dùng ngữ khí áy náy xin lỗi. Thật ngại quá, tôi vào nhầm phòng rồi. Thân thể của người kia đột nhiên cứng lại, vì có người bất ngờ xông vào. Sau khi nghe thấy giọng của cô, người này cũng thả lỏng ra. Sau đó, người này cầm ly rượu xoay người lại. Khuôn mặt anh ta như nam thần Hy Lạp, đôi mắt như được khảm ngọc bích, có ánh sáng màu xanh như cười như không. Đôi môi mỏng màu đỏ hồng gợi lên nét cười tà mị, giọng nói lại giống như âm thanh của cá heo. Hẹn nhau không bằng vô tình gặp gỡ. Nếu cô đã vào đây, thì sao không uống với tôi một ly? Dung mạo của người này hoàn toàn giống với người phương Tây, nhưng lại nói tiếng Trung Quốc vô cùng chuẩn và trôi chảy. Dưới nụ cười của đối phương, tinh thần của Dương Tử My có chút hoảng hốt. Người đàn ông này quá đẹp trai, gợi cảm và hấp dẫn. Tuyết Hổ cũng rất tuấn mỹ, nhưng anh ấy thiếu một chút hương vị khói lửa nhân gian. Anh ấy mang vẻ đẹp thoát tục như một vị thần. Nhưng người đàn ông này lại khác. Anh ta vừa có gương mặt hoàn mỹ như nam thần, lại có loại gợi cảm trần tục của đàn ông, giống như một đóa hoa anh túc đang tỏa ra sự mê hoặc chí mạng. Đặc biệt là đôi mắt sâu màu xanh kia, chỉ cần tùy tiện liếc một cái cũng có thể khiến người khác trầm luân, muốn chết chìm trong đôi mắt của anh ta và không bao giờ muốn thoát ra nữa. May mà định lực của Dương Tử My đầy đủ, nên cô chỉ hoảng hốt một chút rồi cũng nở một nụ cười hào phóng. Chúng ta không quen biết nhau, như thế có phải là có hơi đường đột quá không? Quen biết là hai người vốn không hề quen biết nhau trùng hợp gặp nhau tại một nơi nào đó, rồi họ sẽ trở thành người quen của nhau. Hiện tại cô bất ngờ xông vào thế giới của tôi, thì cũng có nghĩa là chúng ta có duyên làm quen với nhau, đúng không nào? Động tác giơ ly rượu của người đàn ông này vô cùng tao nhã. Anh ta làm động tác mời với cô. Nếu như chúng ta đã quen biết, thì tôi xin nhân cơ hội này mời tiểu thư xinh đẹp này một ly rượu. Nếu anh ta đã nói như thế, thì Dương Tử Mi cũng không thể làm gì khác người, nên cô ngồi xuống. Xin cảm ơn. Bởi vì cô muốn tìm hiểu bối cảnh của người đàn ông này. Tại sao một đại thiếu gia cao ngạo như Tưởng Vũ Phàm lại không dám hừ một tiếng khi nghe thấy tên người này? Huống chi, anh ta vẫn là một soái ca vô cùng đẹp trai. Đôi mắt màu xanh lam của Reid nhìn Dương Tử Mi. Tôi tên là Reid, còn cô? Reid ư? Cái tên này có chút quen, nhưng Dương Tử Mi lại không biết là từng nghe ai nhắc tới. Hoặc là có lẽ cái tên Reid này khá phổ biến ở phương Tây, nên lúc bình thường cô học tiếng Anh đã gặp qua chăng? Dương Tử Mi cũng không nghĩ gì nhiều, cô cũng tự giới thiệu về mình. Dương Tử Mi, Mimi. Reid gọi đến mấy lần, âm cuối cùng còn rung rung, gợi cảm tới mức khiến người ta cũng phải động lòng, nhất là khi anh ta gọi Mimi. Đây là cách xưng hô của riêng Long Trục Thiên đối với cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô nghe thấy nó từ miệng một người khác mà nó lại êm tai như thế. Reid nháy mắt hỏi cô, chúng ta đã là bạn bè, sau này tôi sẽ gọi cô là Mimi nha, được không? Đôi mắt xanh kia rõ ràng mang theo ý cám dỗ. Dương Tử Mi tránh né khỏi ánh mắt nóng bỏng của đối phương, mỉm cười từ chối. Không được, anh có thể gọi tôi bằng cách khác, ngoại trừ Mimi. Nhưng mà tôi thích gọi cô là Mimi, Mimi, Mimi. Reid giống như đang cố ý đùa dai mà kêu mấy tiếng Mimi liên tục. Điều này khiến trong lòng Dương Tử Mi có chút không thoải mái. Nó khiến cô cảm thấy như mình phản bội Long Trục Thiên. Cô đứng lên. Xin lỗi, bây giờ tôi có người đang đợi nên tôi phải đi rồi. Nói xong, cô cũng mặc kệ Reid đang nói gì mà đẩy cửa ra ngoài luôn. Nhìn bóng dáng cô bước ra khỏi cửa, môi mỏng của Reid cong lên, tạo nên một nụ cười tà ác, đôi mắt hõm sâu như đang suy tư gì đó. Anh ta lấy một bức ảnh ra từ trong túi. Người trong ảnh chính là Dương Tử Mi. Long Trục Thiên, người phụ nữ của cậu cũng chỉ có thế mà thôi. Sao có thể so sánh với thánh nữ Teresa của tôi chứ? Không phải chỉ kém một chút thôi đâu. Không ngờ cậu lại vì cô gái bình thường như thế mà vứt bỏ Teresa của tôi. Đúng là nực cười. Reid trào phúng tiếp. Nể tình chúng ta từng là bạn bè, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này, thu phục cho người phụ nữ của cậu vào trong lòng của tôi. Sau đó, cậu cũng nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Teresa của tôi, được không nào? Nói xong, gương mặt vốn đẹp đẽ của anh ta đột nhiên trở nên âm trầm, sắc bén. Anh ta ném ly rượu trong tay mình lên ánh trăng trên cửa sổ giả. Loảng xoảng, ly thủy tinh vỡ nằm trên mặt đất. Còn hai phục vụ bị khí âm sát của Dương Tử Mi làm cho mơ màng, cũng tỉnh táo lại khi nghe tiếng thủy tinh vỡ. Hai người nhìn nhau một cái rồi vội vàng đẩy cửa tiến vào, hỏi thăm. Tiên sinh có cần phục vụ gì không? Cút! Ánh mắt của Reid tối tăm tới mức dọa người, làm hai người phục vụ sợ tới mức vội vàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong lòng cả hai đều oán thầm. Người đàn ông này đẹp trai như thế mà sao tính tình lại đáng sợ đến như vậy? Bản thân của họ cũng cảm thấy vô cùng sợ sệt. Dương Tử Mi rời khỏi Túy Nguyệt Hiên. Cô vừa cúi đầu suy nghĩ xem Reid kia rốt cuộc là ai, chân vừa bước trở về Hoa Âm Hiên. Ai ngờ khi cô rẽ vào góc thì đụng trúng một người. Đó là người đàn ông lớn tuổi. Thấy rõ diện mạo của người kia, Dương Tử Mi có chút giật mình. Không ngờ ông lão này có vài nét giống như Long Trục Thiên. Bởi vì cô từng gặp một nhà Lưu Thiền Vũ có diện mạo vô cùng giống Long Trục Thiên, nên khi nhìn thấy ông lão này, Dương Tử Mi cũng chỉ khựng lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Dương Tử Mi lễ phép giải thích với ông, rồi cô mở thiên nhãn dò xét thông tin của ông lão. Xin lỗi vì đã đụng trúng ông ạ. Đáng tiếc, đây cũng là một người cô không thể dùng thiên nhãn để quan sát và phán đoán thông tin được. Không sao. Ông lão thản nhiên đánh giá cô, thoải mái trả lời. Là ông không nhìn đường. Cảm ơn ông đã thông cảm cho con. Dương Tử Mi nở nụ cười, chính là nụ cười khiến cô trông vô hại với tất cả người và vật. Con tên là Dương Tử Mi, con nên gọi ông là gì ạ? Ông lão nhìn cô đầy thâm ý, không đáp lời cô mà chỉ cười ha ha đầy ý vị sâu xa rồi rời đi luôn. Nghe thấy hai tiếng ha ha kia, Dương Tử Mi cũng hiểu là ông ấy nghĩ cô cố ý đụng vào người ông ấy rồi lấy cớ đó làm quen với ông ấy. Dương Tử Mi nhanh chóng giữ chặt người phục vụ bưng đồ ăn bên cạnh để hỏi thăm tin tức về ông lão kia, nhưng cô lại bị từ chối một cách uyển chuyển. Xin lỗi tiểu thư, tư liệu của khách hàng chúng tôi đều phải được bảo mật. Được rồi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ trở về Hoa Âm Hiên. Đồ ăn đã được bưng lên đầy bàn, tất cả các món ăn đều lấy chủ đề là hoa, chỉ nhìn phần trình bày thôi cũng đã khiến người ta phải thèm rỏ rãi chảy nước miếng rồi. Tưởng Vũ Phạm thấy cô trở về thì vội vàng đứng dậy kéo ghế cho cô. Dương tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã trở về rồi ư, chúng tôi đều đang chờ cô đấy. Bản thân của anh ta rất ga lăng về mặt này. Nếu không phải ở trên máy bay, cô từng thấy hành vi kỳ lạ của anh ta với An Đông đi, kỳ cục kia, thì cô sẽ nghĩ anh chàng này không có tệ đâu. Anh ta rất biết quan tâm đến người khác. Tiểu Thiên thấy cô quay lại, thì gấp gáp vườn đũa, bắt đầu ăn, ăn vô cùng nhiệt tình. Chị ơi, em đói muốn chết rồi, em bắt đầu ăn nha. Em muốn xem thử món ăn này có chênh lệch nhiều so với món Sadako làm không? Tường Vũ Phàm nói với Dương Tử Mi. Dương tiểu thư mau thử đi, nếu không thì đồ ăn sẽ bị nguội mất đấy. Khi nãy, anh ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Dương Tử Mi đã ra ngoài suốt 10 phút. Anh ta đã nhân cơ hội đó hỏi thăm đám người Tiểu Thiên, nhưng chỉ có anh ta hỏi suốt mà không có ai trả lời bất kể một câu nào. Dù anh ta hỏi gì, nói gì thì bọn họ đều im lặng giống như anh ta không hề tồn tại vậy. Anh ta tự cảm thấy mất hứng nên không hỏi nữa mà ngồi cẩn thận quan sát và đánh giá những người trước mắt. Khi đó, Tưởng Vũ Phàm mới phát hiện ra tuy quần áo của Sadako khá bình thường, nhưng bề ngoài của cô ấy cực kỳ mỹ lệ và vô cùng có khí chất, hoàn toàn khớp với hình tượng của tình nhân trong mộng của anh ta. Anh ta không hiểu vì sao vừa rồi bản thân lại bỏ quên sự tồn tại của một cô gái đẹp như thế này nữa. Nói chính xác thì không phải là anh ta bỏ quên, mà là vì tu vi của Sadako đã tăng lên đến ánh sáng trên người cô ấy cũng được thủ lại. Và khí tức thì lại trở nên bình thường khiến người khác dễ dàng bỏ qua cô ấy. Đây là cảnh giới cao nhất của nhẫn thuật. Một ninja vĩ đại không phải mang theo ánh sáng đi tới mọi nơi, mà phải là khiến cho người khác dễ dàng bỏ quên cô ấy ở phía sau và không bao giờ nhìn thấy cô ấy. Hiện tại thì Dương Tử Mi cũng đã đạt tới cảnh giới này, nên cho dù cô vô cùng xinh đẹp thì cũng trở nên không thu hút người khác, không bị ai chú ý, giống như một thanh kiếm sắc bén được giấu trong vỏ. Nếu không được rút ra thì không ai thấy được ánh sáng của nó. Bản thân cô cũng cảm thấy vui vì cảnh giới mình đã đạt được. Tưởng Vũ Phàm thấy Dương Tử Mi đã dừng ăn cơm thì vẫn nhìn không nổi mà hỏi một câu. Dương tiểu thư, vì sao anh họ tôi lại gọi cô là sư phụ thế? Thích thì gọi thôi. Dương Tử Mi thật sự cũng không biết mình nên giải thích quan hệ sư đồ này như thế nào. Huống hồ, cô cũng không cần phải giải thích chuyện này với Tưởng Vũ Phàm. Tưởng Vũ Phàm khó hiểu. Thích thì gọi thôi á. Tôi cảm thấy anh họ tôi không phải là người tùy tiện như vậy đâu. Nếu anh ấy chịu gọi cô là sư phụ, thì chắc chắn là cô đã truyền dạy cái gì đó cho anh ấy rồi. Cái này khiến tôi rất tò mò đấy. Anh ấy suốt ngày đều chỉ ở trong quân đội, sao lại có một cơ hội để cho cô dạy anh ấy thế? Hơn nữa, người như anh ấy mà còn cần cô dạy gì sao? Tôi có cảm giác anh ấy không còn là người nữa rồi. Dương Tử Mi trả lời giả hoạt. Tôi truyền thụ cho anh ta một thứ của nhân loại. Tưởng Vũ Phàm im lặng. Thế Dương Tử Mi thật sự không chịu trả lời cho anh ta nghe. Tưởng Vũ Phàm cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nên anh ta chuyển đề tài qua Sadako. Đây là chị gái của cô sao? Chồng cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp đấy. Dương Tử Mi trả lời. Đúng vậy. Cô ấy là người Câm mà. Vừa rồi Tưởng Vũ Phàm đã vài lần muốn nói chuyện với Sadako, nhưng Sadako cũng không thèm ừ hử một tiếng nào, giống hệt như là người Câm vậy. Không phải đâu. Dương Tử Mi lại không nhìn ra tâm tư của anh ta đối với Sadako được. Cô ấy chỉ là không thích nói chuyện với người khác mà thôi. Trên mặt của Tưởng Vũ Phàm xẹt qua tia xấu hổ. Anh ta là người thiếu gia nổi danh ở thủ đô này, không ngờ lại trở thành người không ai muốn gặp với mấy người đang ngồi đây. Anh ta chỉ là chuyển đề tài lên người Tiểu Tiên đang ra sức ăn. Ngon không anh bạn nhỏ? Giờ anh ta lại phát hiện cậu nhóc cực kỳ dễ thương, chỉ mới 2-3 tuổi này có sức ăn quá mạnh mẽ. Những người khác thì không ăn không có bao nhiêu, nhưng chỉ một mình nhóc ấy đã ăn hết một nửa mâm cơm. Còn một nửa là do con chó nhỏ nhìn giống như con hổ ly kia ăn sạch. con chó nhỏ kia ăn uống cũng thật giống con người, nhất là hai móng vuốt của nó còn biết bắt lấy đồi đũa, sau đó đưa đồ ăn vào miệng. Bộ dạng nhai đồ ăn rất giống cậu nhóc kia, thần thái vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Điều này đúng là khiến anh ta được mở mang tầm mắt. Nghĩ tới chuyện mình ngồi ăn cơm với một con chó, Tường Vũ Phàm cũng không có can đảm gắp đồ ăn mà Liên Y đã ăn qua. Đứng trước đồ ăn, Tiểu Thiên cũng lười mà giả bộ làm dáng với Tường Vũ Phàm. Ngon, anh gọi thêm mấy món khác đi, tôi và Liên Y đều rất thích ăn. Mùi hương của mấy món ăn này vô cùng thơm, rất là hợp khẩu vị với nó. Tuy khả năng nấu nướng của Sadako rất tốt, nhưng nó luôn cảm thấy nó thiếu chút gì đó. Mà đồ ăn ở đây vừa vặn bù đắp cho điều tiếc nuối này. Liên Y ư, là ai thế? Nghe thấy cái tên Liên Y như tên của một tiểu thư khuê các, Tường Vũ Phàm còn tưởng đó là tên của Sadako, hai mắt phát sáng hỏi thăm. Là nó đấy. Tiểu Thiên chỉ vào Liên Y. Liên Y chào hỏi chút đi. Liên Y nhờ bóng vuốt nhỏ lên, phất phất tay với Tường Vũ Phàm, răng thì nhe ra, cười cười. Tường Vũ Phàm lại chấn kinh rồi. Dương tiểu thư, nó thuộc loại chó nào thế? Sao lại hiểu ý người dữ vậy? Anh ta thật sự rất hâm mộ đó. Là hồ ly tinh, không phải là chó nhỏ. Từ trước tới nay, hồ ly đều rất thông minh. Dương Tử Mi nói xong thì nhìn thoáng qua Tuyết Hồ. Nó thật sự thành tinh rồi. Cô có thể bán nó cho tôi không? Giá bao nhiêu cũng được. Tần Vũ Phàm nghĩ mình có thể mua một con hồ ly nhỏ hiểu ý người như thế này để tặng bà nội, thì bà nội sẽ vô cùng vui và sẽ yêu thương anh ta hơn nhiều đấy. Dương Tử Mi cười nói, anh hỏi thử nó đi, nếu nó chịu thì tôi bán nó cho anh. Nó có thể nghe hiểu lời tôi nói sao? Tường Vũ Phàm nửa tin nửa ngờ, quay qua hỏi Liên Y. Liên Y, mày có chịu bán cho tao không? Anh ta vừa nói chưa xong, thì chỉ thấy trước mặt mình lóe lên ánh sáng màu trắng, sau đó thì hai má anh ta bỏng rát. Con hồ ly nhỏ này thế mà lại tát anh ta một cái. Mày! Tường Vũ Phàm che lại hai má đang nóng bỏng của mình, đang muốn nổi giận, nhưng thấy Dương Tử Mi ngồi bên cạnh nên cũng nhịn xuống. Anh ta không rõ vì sao con hồ ly nhỏ này lại muốn đánh anh ta. Chẳng lẽ nó tức giận vì mình muốn mua nó sao? Con hồ ly này hiểu ý người tới mức đó à? Sau đó, anh ta nhìn thấy một màn càng khiến anh ta thêm kinh ngạc. Anh ta thấy hồ ly nhỏ giống như một đứa bé đang giận dỗi. Nó bưng đồ ăn trên bàn lên, đổ từng đĩa vào bụng mình. Rồi giống như gió cuốn mây tan mà quét sạch mọi thứ, trên bàn không còn chút đồ ăn dư thừa nào. Tưởng Vũ Phạm bây giờ trợn mắt, há mồm, hít một hơi lạnh. Nếu mua một con hồ ly như thế, cho dù anh ta có tiền thì cũng không đuổi nổi nó, có khả năng ăn uống hàng ngày như vậy đâu. Tiểu Thiên ở bên kêu là, liền đi xấu xa, cậu ăn hết đồ ăn rồi, không còn, tôi còn chưa ăn no đâu đấy. Tưởng thiếu gia à, anh nhanh chóng gọi thêm một bàn đồ ăn nữa đi, nếu tôi ăn không no thì sẽ khó chịu thì sẽ đánh người đó. Tưởng Vũ Phạm toát mồ hôi. Hổ ly thành tinh, còn đứa bé này thì cũng quái thai rồi. Thật ngông biết mấy người này đến từ đâu nữa. Anh ta đành phải kêu phục vụ tiến vào, dọn dẹp bàn ăn, rồi chọn thêm vài món ăn khác. Một bàn đồ ăn đã được bưng lên. Hai đứa nhỏ Liên Y và Tiểu Thiên giống như hai đứa trẻ bị đói ở châu Phi vậy. Lại gió cuốn mây tan, ăn hết mọi thứ. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi mà bàn ăn lại hết sạch đồ ăn. Liên Y gõ gõ đũa lên mặt bàn, ý bảo Tưởng Vũ Phàm kêu thêm một bàn nữa. Tiểu Thiên cũng đang mãnh liệt yêu cầu thêm đồ ăn. Điều này cũng khiến Dương Tử Mi kinh ngạc. Hai đứa nhóc bình thường cũng không ăn uống kiểu này. Cô cũng không cảm thấy đồ ăn ở đây ngon tới như vậy đâu. Xem ra, Liên Y đáng giận dỗi chuyện khi nãy cô nói muốn bán nó rồi. Nhìn hai đứa nhóc ăn kiểu này, Tưởng Vũ Phàm thấy đau đầu. Anh ta có chút hối hận vì mời họ ăn cơm. Đồ ăn ở Vân Lai rất là đắt. Tùy ý gọi một bàn thôi là đã hơn 10.000 rồi. Càng không nói đến là vừa rồi bọn họ ăn những món đắt nhất, tổng cộng giá hai bàn chắc khoảng 80.000 rồi. Nếu ăn thêm một bàn nữa thì là thành 100 mấy, lần này lỗ to. Được rồi, đừng ăn nữa. Dương Tử Mi lên tiếng ngăn lại, sau đó cô vươn tay muốn ôm Điền Y lại đây để an ủi nó, để cho nó biết lời nói khi nãy của cô chỉ là nói đùa mà thôi. Cô chắc chắn sẽ không bán nó đi đâu cả. Nhưng Liên Y vẫn đang giận dỗi, trái tim nó đang bị tổn thương, từ chối cái ôm của cô mà nhảy ra sau lưng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nháy mắt nói, chị ơi, Liên Y giận rồi kìa. Chị biết mà. Dương Tử Mi cười khổ, trước giờ Liên Y rất ngoan ngoãn, cô Cô không ngờ sẽ có một ngày nó sẽ phát giận lớn như thế này. Xin lỗi Liên Y, vừa rồi tôi chỉ là nói đùa thôi. Sao tôi có thể bán cậu đi chứ? Cậu và Tiểu Thiên là những người bạn thân nhất của tôi mà. Dương Tử Mi giải thích với Liên Y. Đừng có giận nữa được không? Là do tôi sai. Sau này tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn như thế nữa. Nghe cô nói như thế, trái tim đang tổn thương của Liên Y mới dễ chịu hơn được một chút. Thế nhưng nó vẫn chù cái mỏ nhỏ của nó lên. Dương Tử Mi đành phải đi qua, vươn tay ôm lấy nó. Lần này, nó cũng không giận dỗi nữa, mà nhảy vào lòng Dương Tử Mi, cuộn mình trước ngực cô. Bộ dạng vô cùng tủi thân, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, tìm được mẹ của nó lần nữa vậy. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật buồn cười. Tường Vũ Phàm nghẹn họng nhìn trần trối. Thế giới này bắt đầu đã vượt quá sự tưởng tượng của anh ta rồi. Ngay cả một con hồ ly nhỏ mà cũng giống hệt như một con người bình thường thì đúng là quá kỳ, còn mẹ nó quái rồi đây. Tưởng thiếu gia, cảm ơn anh về bữa ăn vừa rồi nhá. Giờ chúng tôi phải đi đây. Dương Tử Mi muốn sớm dẫn mọi người đi dạo thêm một chút rồi tìm cơ hội đi tới cục lưu trữ hồ sơ mật để tìm hồ sơ về huyết án nhà họ Long. Tưởng Vũ Phàm bắt đầu xoay chuyển đầu óc của mình. Sao không nói chuyện thêm một lát? Không thì tôi dẫn mọi người tới nhà tôi chơi có được không? Cảm ơn anh. Chúng tôi còn có việc cần phải làm. Không nên quấy rầy anh nữa. Ngày khác tôi sẽ trả lại anh một bữa nhé. Tưởng Vũ Phàm này cũng chẳng các gì ăn đông đi. Kìa cực phẩm vô cùng. Bị người nhà chiều hư mới thích kiêu ngạo trước mặt người khác như thế. Chứ không phải là người xấu có tâm tử xấu. Khi nãy, cô vừa mở thiên nhãn để nhìn Tưởng Vũ Phàm. Lúc đó, cô phát hiện anh chàng này cũng chẳng làm chuyện xấu xa gì cả, trừ vài chuyện ăn chơi của mấy tên nhà giàu mà thôi. Tưởng Vũ Phàm cũng vô cùng nhiệt tình. Được thôi, vậy các người muốn đi đâu? Tôi chở mọi người đi. Không cần đâu, Dương Tử Mi từ chối. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Thế cô nói như thế, Tưởng Vũ Phàm cũng không tiện cưỡng ép nữa. Bây giờ, Tưởng Vũ Phàm chỉ mong Dương Tử Mi sẽ nói lời tốt về mình trước mặt anh họ để tương lai của mình thuận lợi mà thôi. Dương Tử Mi dẫn đám người Tuyết Hồ ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì đã thấy Reis đang tiến tới. Có lẽ là người này đã nhìn thấy cô nên Reis quay người lại, nhìn cô nở một nụ cười tà mị rồi vẫy vẫy tay. Sau đó Reis lại xoay người đi, để lại cho cô một bóng dáng cao ngất và phóng khoáng. Tiểu Tiên nhìn thân ảnh của Reis đang đi xa, nhíu mày nói với Dương Tử Mi. Chị ơi, người đàn ông này là ai thế? Sát khí trên người anh ta quá nặng. Sát khí trên người anh ta rất nặng sao? Khi nãy, Dương Tử Mi cũng không cảm nhận được điều này, nên nó khiến cô vô cùng nghi ngờ. Theo lý thuyết, thì với công lực hiện tại của cô, thì sát khí của người bình thường đều không thể trốn khỏi mắt cô. Huống hồ, đó là người có sát khí nặng như thế. Chẳng lẽ là thiên nhãn của cô có vấn đề rồi sao? Khi nãy, cô dùng thiên nhãn để nhìn ông lão kia, kết quả cũng không thấy được gì cả. Cô có chút hoảng hốt mở thiên nhãn, nhìn một phục vụ đang đi tới bên cạnh. Tốt rồi, cô vẫn có thể lấy được tin tức của phục vụ này. Điều này có nghĩa là thiên nhãn của cô không có vấn đề gì. Tâm trạng của Dương Tử Mi có chút nặng nề. Tiểu Thiên, sao chị lại không cảm nhận được sát khí của anh ta? Tiểu Thiên giải thích cho cô. Bởi vì sát khí trên người anh ta có chút kỳ dị, không giống với những người bình thường. Anh ta có ma pháp hộ thân, nên có thể che giấu tất cả khí tức của mình, chỉ còn chưa quen thuộc với loại người này đâu. Dương Tử Mi nghe xong thì hơi nhíu mày. Ma pháp ư? Cô hoàn toàn không biết gì về ma pháp của phương Tây cả. Sư phụ của cô cũng rất kém cỏi ở phương diện này. Ông từng kể cho cô về ma pháp của phương Tây rất giống với huyền thuật của Trung Quốc. Nó có lịch sử truyền thừa khá là lâu dài. Sức mạnh này cũng khá là thần bí và khó phá giải, nên ông dặn cô là nếu gặp phải người có ma pháp của phương Tây thì cô phải tránh đi ngay. Trước kia, Dương Tử Mi vẫn luôn ở trên núi, tầm mắt cũng đã nhỏ hẹp. Cô còn ngây thơ cho rằng bản thân cô không ra nước ngoài thì sẽ rất khó gặp gỡ người biết ma pháp của phương Tây. Nhưng không ngờ, khi thực lực của cô tăng lên thì những người cô tiếp xúc càng lúc càng bất thường, giống như là có một bàn tay lớn đẩy cô tới trước mặt những người đó và có thực lực tương đương vậy. Reis này rốt cuộc là bạn hay là thủ đây? Dương Tử Mi trong lòng cảm thấy có một chút nghi ngờ đang dần dần dâng lên trong lòng cô. Tiểu Thiền bây giờ kéo tay của Dương Tử Mi đang thất thần. Chị ơi, chị Chị nhớ đừng có tới gần người kia. Tuy anh ta trông đẹp trai hơn em, nhưng chắc chắn không dễ thương bằng em đâu. Ừ, chị biết rồi. Dương Tử My gật đầu rồi quay qua hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh làm sao thế? Em không nên tới gần tên kia. Con ngươi của Tuyết Hồ hơi co lại. Ngay cả anh cũng không cảm nhận được sát khí trên người tên kia. Anh chỉ cảm thấy sự nguy hiểm trên người tên đó mà thôi. Tuyết Hồ là người có tu vi cao như vậy mà cũng không thể cảm nhận được sát khí trên người tên Rĩ, thì cô không cảm thấy cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hoặc có lẽ là ma pháp phương Tây và huyền thuật của phương Đông vừa vặn có thể che giấu lẫn nhau chăng? Theo lời của Tiểu Thiên và Tuyết Hồ, sau khi cô gặp lại người này thì phải tránh xa mới được. Đám người Dương Tử My đi tới đại sảnh, bên cạnh có vài nam nữ mặc quần áo vô cùng thời trang đi qua. Khi đi ngang qua bọn họ, Dương Tử My nghe thấy một giọng nữ lên tiếng mang theo sự khinh bỉ. Chất lượng của Vân Lai đúng là càng ngày càng thấp, ngay cả một người bình dân mà cũng có thể tiếp đãi. Chẳng lẽ ở đây đã hủy bỏ chế độ hội viên VIP rồi sao? Một giọng nữ vô cùng kiêu ngạo khác tiếp lời. Nhìn quần áo trên người họ thì chắc chắn là đồ giá rẻ mấy trăm đồng rồi. Sao mà có thể nộp 100.000 để làm thẻ VIP? Nếu người bình thường cũng có thể vào đây ăn cơm, thì người có phẩm chất cao như chúng ta cũng không có hứng thú gì tới đây nữa. Nghe nói bên phía Nam mới mở Kim Đế Uyển, phí hội viên là 300.000. Gần đây có không ít người nổi tiếng trong xã hội tới đấy để ăn cơm. Chúng ta cũng qua đó đi thôi. Tránh cho bị người ta đối xử như người nghèo. Nghe thấy giọng nói khó chịu của hai người kia, Dương Tử My xoay mặt nhìn hai người kia một cái. Gương mặt của hai người này rất quen, hình như là ngôi sao hạng 3 trên TV. Trên người họ đang đeo trang sức, giá trị hơn 100.000. Mỗi một người đều kéo theo một người đàn ông già tới mức có thể làm bố của họ luôn. Hai gã kia béo ục ịch, mang theo khí chất của nhà giàu mới nổi. Dương Tử My nhìn không được mà giễu cợt ở trong lòng. Phẩm chất cao là cái thứ chó má gì chứ? Đồ trên người không phải là do các người dùng thân thể và linh hồn trẻ trung để đổi lấy sao? Không ngờ, vậy mà các người còn có mặt mũi chê bai người khác mặc đồ kém hơn mình. Còn nói người ta phẩm chất thấp, khinh bỉ nữa sao? Quả thực là buồn cười mà. Nhìn cái gì hả? Chưa thấy ngôi sao lớn à? Thật đúng là, ngay cả khi gặp được ngôi sao mà cũng ngạc nhiên như vậy. Phẩm chất kém tới mức khiến người ta phải đau lòng. Thế Dương Tử My đang nhìn mình với ánh mắt trào phúng, thì một trong hai người giống như là bị dẫm phải đuôi mà la lên. La hét xong thì cô ta chuyển sang vẻ mặt nhõng nhẽo, mạnh mẽ cọ ngực mình lên cánh tay của gã đàn ông. On ẻn nói, trả đuổi thần ái, nếu không thì chúng ta qua Kim Đế Uyển đi, có được không? Hà cớ gì phải so sánh với bình dân làm gì? Hôm nay cha mang em tới đây là có mục đích cả đấy. Cả đàn ông lộ liễu mà vươn tay sờ soạng ngực của cô gái kia, trên mặt là nụ cười dầm đãng đến buồn nôn. Cô gái kia bị sờ thì cũng không khó chịu, mà lại cười khanh khách, điệu bộ càng thêm đũng điệu điệu đà hơn. Chả nuôi, chả xấu xa quá nha. Chả nuôi không xấu xa thì còn ai xấu xa nữa, chả nuôi muốn làm thế đấy. Gã còn lại nở nụ cười đáng khinh, nhéo một cái lên cái mông tròn trĩnh của cô gái bên cạnh mình. Trong đại sảnh, cảnh hai cặp nam nữ này liếc mắt đưa tình khiến nhiều người ghé mắt nhìn qua. Dương Tử My cảm thấy mình sắp ói đến nơi. Cô kéo Tiểu Thiên để rời đi thì nghe thấy tiếng nói của cô gái tên Lộ Lộ cất lên. Chà nuôi à, con bé kia làm em rất khó chịu. Vừa rồi nó còn dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chúng ta nữa đó. Em muốn dạy cho nó một bài học. Chà nuôi hãy giúp em có được không? Nhìn ngứa mắt quá. Bây giờ đến cả chà nuôi cũng nhíu mày. Đừng nhạy cảm quá. Cô bé kia sao lại khinh bỉ em chứ? Em mặc đẹp hơn cô bé, đồ dùng lại quý báu hơn. Chỉ là làn da của em hơi kém cô bé kia một chút thôi. Đừng dính vào mấy chuyện vụn vặt này nữa. Cha phải đi tìm Tưởng Thiếu đây. Các người tận dụng cơ hội làm quen với Tưởng Thiếu gia thì đáng giá hơn là ở đây gây chuyện sinh sự với người khác. Nói kiểu gì cũng có thể diện hơn nhiều. Tưởng Thiếu gia ư, có phải chính là cháu trai của Nguyên Thủ Tưởng hay không? Hai mắt của Lộ Lộ kia phát sáng. Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Cha nuôi, cha thật lợi hại. Không ngờ cha còn có thể hẹn với Tưởng Thiếu gia nữa. Nghe nói, Tưởng Thiếu gia không phải là người bình thường có thể hẹn được đâu. Tên cha nuôi kia cười khổ. Sao cha có thể hẹn được anh ta chứ? Cha chỉ nghe nói là Tưởng Thiếu gia đang dùng cơm ở đây thôi. Cha muốn thử làm mèo mù với cá rán. Nhân cơ hội này, làm thân với Tưởng Thiếu gia rồi giới thiệu cho mọi người làm quen một chút. Cha nuôi, cha cũng không quen biết anh ta sao? Lộ Lộ có chút thất vọng, nhưng mà cô ta lập tức ưỡn ngực nói, không sao đâu, em sẽ giúp cha làm quen với Tưởng thiếu gia. Ngoan quá, không uổng công cha nuôi yêu thương em mà. Cái tay vừa đen vừa thô của gã đàn ông kia không an phận mà duỗi vào bên trong nắm vài cái rồi rụt trở về. Thấy bọn họ không kiếm chuyện với mình nữa, Dương Tử Mi cũng lười so đo với họ nên cô tiếp tục đi. Không ngờ cô còn chưa đi xa thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu dồn dập của Tưởng Vũ Phạm. Dương tiểu thư, các người đợi đã, các người là rơi đồ này. Dương Tử Mi dừng bước, xoay người nhìn lại. Cô thấy anh ta cầm một cái nửa bướm màu hồng chạy tới chỗ mình. Thì ra là đồ rớt xuống từ trên người Liên Y. Tưởng thiếu gia, đó là Tưởng thiếu gia kia. Người cha nuôi kia thấy Tưởng Vũ Phạm thì đẩy nhẹ cô gái kế bên. Cô gái kia đứng không vững, nhào về phía Tưởng Vũ Phạm. Trùng hợp là cái bộ phận vừa tròn vừa mềm kia trên người cô ta đụng vào Tưởng Vũ Phạm. Tưởng Vũ Phạm chỉ cảm thấy một mùi hương nồng nặc xông vào mũi, thì ôn hương Nguyễn Ngọc đã ở trong ngực. Anh ta muốn đẩy cô ta ra. Ai ngờ cô gái kia lại như là bạch tuộc mà dính chặt vào trong ngực anh ta, thậm chí đôi môi đỏ tươi kia còn muốn giả bộ vô ý ấn vào môi của anh ta. Tránh ra, tránh ra! Tưởng Vũ Phạm giận dữ, dùng lực đẩy Lộ Lộ ra. Mẹ nó chứ, đừng chắn đường của bổn thiếu gia. Lộ Lộ bị đẩy té trên mặt đất, cô ta cúi đầu rền rỉ, âm thanh kia giống hệt cái giọng mà người ta rên trên giường. Cô ta làm như vậy là định khiến cho Tưởng Vũ Phạm quay đầu lại nhìn cô ta một cái, rồi thương hương tiếc ngọc, cô ta sẽ nhận cơ hội này để làm quen. Nhưng Tưởng Vũ Phạm lại không thèm quay đầu nhìn cô ta lên một cái, mà nhanh chóng quay về phía con bé mặc quần áo giản dị bị cô ta khinh thường khi nãy. Dương tiểu thư, đồ của cô này. Anh ta đưa cái nửa con bướm kia cho Dương Tử Mi. Cảm ơn anh. Dương Tử Mi nhận lấy rồi thản nhiên nói, anh đi được rồi đó. Dương tiểu thư, bây giờ các cô đang ở đâu? Dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà. Đợi tới khi nào cô rảnh rỗi thì tôi sẽ tới chơi cũng được. Tưởng Vũ Phàm vừa nói xong thì liếc mắt nhìn Sadako đang đứng kế bên cô. Dương Tử Mi cười cười, cô đang ở trong nhà cũ của nhà họ Tưởng. Nhưng mà cô cũng sẽ không nói cho anh ta biết, tránh việc anh ta sẽ tới làm phiền, cũng miễn luôn việc khiến những người khác của nhà họ Tưởng chú ý. Xin lỗi, tôi không thể cho anh biết được đâu. Dương Tử Mi liếc về hai cặp nam nữ kia, giọng nói mang theo sự giễu cợt. Khi nãy, hình như có người muốn làm quen với anh đấy. Anh cứ làm việc của mình đi. Chúng tôi phải đi đây để không bị người ta nói là đám nhà nghèo. Chúng tôi giảm đi phẩm chất của nơi này. Ai dám nói các người như thế? Phục vụ của nơi này à? Để tôi gọi quản lý đại sảnh ra đây, ngay lập tức đuổi việc người đó. Đúng là mắt chó không biết nhìn người mà. Dương tiểu thư chịu tới đây ăn cơm thì đã là cho nơi này thể diện rồi. Thế mà còn dám nói là cô làm giảm đi phẩm chất sao? Cái tên khốn kiếp kia có phải không hả? Bản thân của Tưởng Vũ Phàm bây giờ vô cùng tức giận, đằng đằng sát khí, muốn đem người khác trị tội. Tưởng Vũ Phàm lớn giọng la lên. Hai người Lộ Lộ vừa nghe thấy thì sợ tới mức tái mặt. Lúc đầu, hai người họ còn tưởng là Tưởng Vũ Phàm thích làn da và dung mạo thanh tú của Dương Tử Mi nên mới muốn theo đuổi cô để trở thành một món đồ chơi của anh ta thôi. Nhưng bây giờ thì không ngờ, vị đại thiếu gia này bọn họ cho rằng rất khó làm thân, lại cung kính đối với Dương Tử Mi như là đang đối mặt với bậc cha chú của mình. Thậm chí nhìn anh ta giống như là gặp người có quyền thế hơn mình nên mới nịnh nọt như thế. Cô gái kia rốt cuộc có lai lịch gì đây? Mà cái vẻ mặt cha nuôi cô ta lại vô cùng kỳ quái. Gã ta đang cảm thấy may mắn khi gã đã ngăn cản đúng lúc, nếu không thì đúng là gặp họa to rồi. Nhưng mà bây giờ gã ta vẫn gặp phiền toái vì Dương Tử Mi đã nhắm vào bọn họ rồi. Nhớ lại lúc nãy, hai con đàn bà não ngắn này đã nói gì thì gã sợ tới mức hai chân đều mềm ra. Lần này, gã ta muốn mang hai cái bình hoa này ra đây, vốn là muốn dùng mỹ nhân kế để làm quen với Tưởng Vũ Phàm, vì họ nghe nói Tưởng Vũ Phàm là một thiếu gia nhà giàu háo sắc, khi thấy mỹ nữ là anh ta không sẽ không kiềm chế được. Dù cho hai ngôi sao nhỏ này đã bị khá nhiều người chơi qua rồi, nhưng họ vẫn còn rất sắc đẹp. Nhưng mà hơn nữa, khả năng quyến rũ cũng rất thành thạo, nên có lẽ sẽ có thể chinh phục được Tưởng Vũ Phàm chăng? Bây giờ thì tiêu tùng rồi, họ không những không chinh phục được Tưởng Vũ Phàm mà còn tạo thêm phiền toái nữa đấy. Tôi nói đùa thôi mà. Dương Tử Mi cũng không muốn lãng phí thời gian để đối phó với loại người đáng buồn nôn này, nên cô cười nói, đừng cho là thật. Tưởng Vũ Phàm nhìn Dương Tử Mi, có đúng là không có ai nói như vậy không? Tôi nói rồi mà, mắt chó của ai mà mù tới mức nói ra những lời như vậy? Rõ ràng là cô rất xinh đẹp, vừa có phẩm vị, vừa có khí chất như thế này, thì sao có thể hạ thấp phẩm chất của nhà hàng được chứ? Kẻ nói cô nghèo, đúng là không có mắt mà. Nhìn cái vòng tay tinh thạch này của cô, thì tôi đoán là giá trị của viên đá là 100 triệu một viên đấy. Dương Tử Mi cười to. Đây chỉ là lễ vật mà người khác tặng cho tôi thôi. Có giá trị của nó là bao nhiêu tiền thì tôi cũng không biết nữa. Đám người Lộ Lộ nghe xong thì vẻ mặt họ lập tức chấn động. Đây là ai thế? Cô thế mà dám đeo vòng tay giá trị 100 triệu trên tay à? Không sợ mất sao? Lộ Lộ cúi đầu nhìn quần áo của mình. Một bộ này giá chính xác là mấy chục ngàn. Túi sách cũng chỉ mấy chục ngàn. Trang sức trên cổ là đồ giả chỉ mấy ngàn thôi. Lúc nãy, cô ta lại khinh thường người ta nhà nghèo, đồ trên người chỉ giá mấy trăm đồng. Nhưng không ngờ, người ta lại là một người cực kỳ giàu có. Tùy tiện lấy ra một viên hạt châu thôi, cũng là vô giá rồi. Có phải anh là anh họ của tôi chăng? Hai mắt của Từng Vũ Phạm sáng lên. Tôi nhớ rõ ràng là anh họ tôi cũng có một chuỗi tinh thạch quý giá như thế này. Nó cũng là màu xanh lam đó. Anh ấy cũng có sao? Điều này khiến Dương Tử Mi cảm thấy bất ngờ. Trước kia, Tuyết Hồ từng nói đây là tín vật của tộc hồ ly bọn họ. Tưởng Tử Lương chỉ là một người bình thường mà thôi, sao anh ấy lại có vòng tay này nhỉ? Dương Tử Mi lại hỏi thăm. Anh ấy có nó từ đâu thế? Là dì vật của bác tôi, cũng là mẹ của anh ấy đấy. Thì ra đây không phải là sợi dây của anh ấy à? Tưởng Vũ Phàm lại nhè răng. Lúc bác tôi mất đi, thì tôi cũng đang ở đó. Bác muốn Tưởng Tử Lương đưa vòng tay này cho vợ tương lai của anh ấy. Tôi còn nghĩ là cô muốn trở thành chị dâu tương lai của tôi nữa kìa. Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Cô nhớ lúc ban đầu, Tưởng Tử Lương gặp cô thì ánh mắt của anh ấy cũng dừng trên cổ tay cô một hồi lâu. Lúc đó, vì phải gặp lại vị đồ đệ đột nhiên xuất hiện này, nên cô có chút khẩn trương và không có chú ý tới ánh mắt của anh ấy có gì khác lạ không. Không ngờ, anh ấy lại có một cái vòng tay giống mình, vô cùng là giống. Hơn nữa, lại còn là di vật của mẹ anh ấy để lại. Chuyện này không biết là phúc hay là họa đây. Dương Tử Mi chuẩn bị yêu cầu xem vòng tay của Tưởng Tử Lương vào lần sau gặp mặt. Cô muốn xem thử nó có phải là tinh thạch màu xanh lam cùng loại không. Dương tiểu thư, vòng tay này của cô thật sự không phải do anh tôi tặng Nga. Không phải. Dương Tử Mi nhẹ nhàng cười rộ lên. Không phải là anh họ muốn tặng vòng tay cho vợ tương lai sao? Tôi là sư phụ của anh ấy cơ mà. Tưởng Vũ Phàm gượng gùng cười. Sư phụ, tôi thật sự không rõ rốt cuộc quan hệ sư đồ của hai người là như thế nào. Anh ta cảm thấy dù mình có nghĩ tới nát cả óc cũng không hiểu được mối quan hệ của hai người. Tưởng Vũ Phàm cười nói, nếu vòng tay này không phải là của anh ấy thì tôi đoán vòng tay của anh ấy cũng sắp được tặng đi rồi. Tôi sắp có chị dâu rồi đó. Dương Tử Mi rất kinh ngạc. Hả? Anh ấy có người mình thích rồi sao? Cô rất khó tưởng tượng ra cảnh người có nề nếp quân nhân như Tưởng Tử Đương sẽ yêu đương như thế nào. Có phải mỗi lần gặp nhau thì anh ấy đều sẽ đứng nghiêm chào hay gì đó với người ta không đây? Suy nghĩ một chút, bản thân của cô lại nhịn không được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên Tưởng Vũ Phàm thấy cô không kiềm được mà nở một nụ cười rực rỡ như thế, nên anh ta giật mình. Anh ta còn không biết là trên thế gian này sẽ có người cười đẹp đến như thế, giống như là đóa hoa quỳnh mà anh ta thấy trong nhà kính buổi tối hôm trước. Tiếc là anh ta không thể hái đóa hoa quỳnh ấy. Anh ta lại nhìn gương mặt không chút thay đổi của Sadako. Cô ấy vẫn không hề nói chuyện. Không biết một người đẹp lạnh lùng như thế này thì sẽ cười lộ lên như thế nào đây? Thấy Tưởng Vũ Phàm thất thần, Dương Tử Mi hỏi thăm vì anh ta còn chưa có nói rõ người Tưởng Tử Lương thích là ai. Anh ấy thích kiểu phụ nữ gì thế? Tưởng Vũ Phàm trả lời, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không thích người phụ nữ nào ngoại trừ quân đội ra. Nhưng mà anh ấy là trưởng tôn của nhà họ Tưởng chúng tôi, là hy vọng của chúng tôi. Bây giờ anh ấy đã 25 tuổi rồi, nên nhà tôi cũng đồn nóng về chuyện kết hôn, sinh con của anh ấy lắm. Nghe nói cháu ngoại gái của nhà họ Tăng đã đến đây rồi, còn có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và thông minh nữa. Ông nội tôi rất cảm thấy tò mò, nên muốn cô ấy và anh họ tôi gặp mặt. Nếu như cả hai đều vừa ý nhau, thì sẽ quyết định cuộc hôn nhân này luôn. Dù sao ông nội tôi và ông Tăng từng có hẹn ước với nhau trước rồi, hy vọng là bọn họ có thể kết thành thông gia. Dương Tử Mi lẻ lưỡi. Thì ra anh ta đang nói tới chuyện xem mắt kia. Xem ra chuyện này sớm hay muộn gì cũng không thể tránh được. Thật đáng ghét. Không biết Tưởng Tử Lương sẽ như thế nào với chuyện này. Anh ấy chú trọng lễ tiết trong sư môn như thế, mà biết đối tượng xem mắt là sư phụ của mình thì có khiếp sợ tới mức như bị sét đánh không? Vậy anh họ có đồng ý không? Ông đội đã dặn dò rồi, không ai được phép nói chuyện này với anh ấy, trước cả để tránh cho anh ấy phản đối ngay. Trước kia, ông đội từng sắp xếp vài lần xem mắt cho anh ấy, đối phương đều là con nhà danh giá, nhưng anh ấy không có đi, lại ở lì ở trong quân đội mà không chịu trở về nhà. Lần này có lẽ là do cô đến đây, nên anh ấy mới từ quân đội trở về đây nhanh như thế, còn cho rằng sẽ ở lại vài ngày nữa. Ông đội tôi còn không thừa dịp này để bắt anh ấy đi xem mắt sao? Vừa nghĩ tới bộ dạng xui xẻo của anh họ khi đi xem mắt, thì tôi rất muốn nói là khóc cho con gái nhà người ta luôn ấy chứ. Tôi còn nghe nói cô bé kia tới từ nông thôn, nên không có nhiều kiến thức và rất nhát gan đấy. Tường Vũ Phàm vừa nói vừa vui vẻ, quên mất chuyện mình sợ anh họ cỡ nào. Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau đầu với câu chuyện mà anh ta đang nói. Cô định nói với anh ta là cô gái ở nông thôn mà anh nói đến chính là cô. Xem ra cô lại phải nói trước cho Tưởng Tử Lương để tránh sau này anh bị người khác gài bẫy. Hơn nữa, nếu mình không đến đó thì sẽ làm mất mặt ông cố ngoại. Vậy thì để Tưởng Tử Lương hủy bỏ việc này thì hơn. Tôi đang nghĩ, nếu như vợ chưa cưới của anh họ biết được anh ấy có một người sư phụ trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, thì sẽ thế nào nhỉ? Có khi ngày nào cũng phải ăn giấm chùa đó. Tưởng Vũ Phàm tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình. Được rồi, chuyện tôi là sư phụ của anh ấy, tốt nhất là anh đừng nói lung tung. Nếu không, tôi khó đảm bảo được rằng anh họ anh không bẻ đầu anh xuống đâu. Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói. Tưởng Vũ Phàm rùng mình, bất giác sờ cổ. Thôi đi. Nếu như có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Dương Tử Mi muốn tránh mặt anh ta, ngay lập tức nhanh chóng gọi điện cho Tưởng Tử Lương. Tưởng Vũ Phàm vô cùng ân cần. Được rồi, tạm biệt cô. Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi đấy. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ mấy người. Được rồi. Dương Tử Mi gật đầu, dẫn theo người bỏ đi. Cuối cùng lần này có thể thuận lợi ra khỏi quán rượu. Ai ngờ trước cửa lại xảy ra chuyện. Hai nhân viên bảo vệ của quán rượu đang xua đuổi một ông lão ăn mày. Cả người của ông lão ăn mày bẩn thỉu, cho dù bảo vệ có đuổi như thế nào, ông ấy cũng không chịu đi, chỉ run rẩy giơ cái bát xin tiền trong tay ra, giọng nói đáng thương. Cầu xin cậu, cho tôi xin ít tiền đi, tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Có chết đói thì ra ngoài đường mà chết đi. Bảo vệ không hề thương xót mà đẩy ông ấy ra. Đừng làm bẩn chỗ của chúng tôi. Ông lão bị đẩy ra té trên mặt đất, tiếp tục giơ cái bát lên hướng về một người đàn ông mặc vest đi ngang qua. Cầu xin cậu, làm ơn làm phước cho tôi ít tiền, tôi sắp chết đói mất rồi. Người đàn ông kia nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét. Đồ ăn mày thối tha, cút xa ta ra một chút. Nhận ra ông lão ăn mày kia muốn nắm lấy chân của mình, ông ta lập tức đạp lên. Âm sát khí trên tay Dương Tử Mi bắn vào đùi ông ta, làm cho chân của ông ta mất hết sức lực, không thể đá được. Đối với những người ăn mày có hoàn cảnh giống với mình ở kiếp trước, Dương Tử Mi luôn luôn đồng cảm với bọn họ. Cô đi đến trước mặt của ông lão ăn mày, ngồi xuống, nâng ông lão dậy. Cầu xin cô, bố thí cho tôi ít tiền với, tôi sắp chết đói rồi. Ông lão ăn mày vô cùng đáng thương, nói với cô. Bản thân của Dương Tử Mi lấy ví tiền ra, rút ra 300 tệ đưa cho ông ấy. Nhưng không ngờ, ông ta thấy trong ví Dương Tử Mi có rất nhiều tiền, hai mắt lóe lên sự tham lam, đột nhiên vươn tay ra định cướp ví tiền đi. Cho dù mình không có phòng bị gì, thì Dương Tử Mi cũng không thể phản ứng chậm chạp để ông ta lấy được ví tiền. Dương Tử Mi giữ chặt ví tiền tránh ra một bên. Ví tiền của tôi, ví tiền của tôi, ví tiền đó là của tôi. Ông lão ăn mày kia dường như phát điên lên, đánh về phía cô, có vẻ như nhất định phải cướp được ví tiền của cô mới thôi. Tiểu Tiên nhìn không vừa mắt, vườn chân ra, ngáng ông ta, làm ông ta té xuống đất. Cái gì mà ví tiền của ông chứ? Đây rõ ràng là ví tiền của chị ấy, đúng không hả? Ông không phải là ăn xin, rõ ràng là ăn cướp. Ông lão ăn mày khăng khăng không chịu buông, tham lam nhìn chằm chằm vào ví tiền trong tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đổ mồ hôi, nếu cô chỉ là một cô gái bình thường, nhất định đã bị ông ta cướp mất ví tiền rồi. Bản thân của cô cảm thấy thật chán ghét đối với sự đời. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.